Tuy chữ Diên được gọi là nữ chủ nhân của Vân gia, nhưng thực chất ở trước mặt Vân lão gia. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net